Thì Đa La ánh mắt ngưng lại, Chân Ngôn Tôn giả, ở tại bọn hắn tầng thứ này, cũng có uy danh hiển hách, thực lực không tầm thường, bất quá hắn nhận được cung trong cung tin tức đến đây, cũng sớm đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bởi vì Diệu Quang Thánh Chủ mở miệng mà dừng lại xuất thủ. Cười khẽ trong, bàn tay hắn tiếp tục hạ xuống, không có nửa điểm dừng lại. Loảng xoảng, thiên địa chấn động, cả tòa Quảng Hàn phủ đều kịch liệt lay động, ù ù tiếng nổ, phía dưới rất nhiều kiến trúc ầm ầm nổ tung, ào ào sụp đổ, không ít người ngã nhào trên đất, có một ít phàm thánh, địa thánh cấp bậc võ giả, thừa nhận không được cổ lực lượng này, đúng là tại chỗ vỡ nát, hài cốt không còn, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Trong nháy mắt Quảng Hàn phủ vô cùng mãnh liệt, máu chảy thành sông. Thì Đa La bàn tay hạ xuống, chợt nghe đúng ken két tiếng vang lên, ngừng kết quỷ trận thánh chủ, Quảng Hàn phủ chủ đám người rất nhiều tâm huyết Quảng Hàn phủ đại trận, lại như cùng yếu đuối bọt xà phòng một dạng, ầm ầm ở giữa nổ tung. Liền Diệu Diệt phủ bực này phủ đệ tổ chức vô số vạn năm, thậm chí tiếp cận tôn giả cấp bậc đại trận, đều không cách nào ngăn cản Hy Đa La oanh kích, chính là Quảng Hàn phủ, như thế nào ngăn cản. Chỉ trong chốc lát Quảng Hàn phủ dâng lên đại trận, trong nháy mắt bạo liệt hóa thành hư vô. Phốc, phía dưới Tần Bá Thiên đám người ào ào thổ huyết, từng cái té lăn trên đất, thần sắc kinh sợ nhìn bầu trời. Ha ha, mấy người các ngươi, hẳn là này Trần Đế các cao tầng chứ? Cũng được, bắt lấy các ngươi, không lo Tần Trần sẽ không hiện ra. Thì Đa La ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Quảng Hàn cung chủ, lúc này Quảng Hàn cung chủ quanh thân oanh nhiễu thần hoa, trên mặt da lúc trước trong nổ vang, hạ xuống một góc, thì Đa La ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tất cả, thấy nàng kinh thế dung nhan, thần sắc ngược lại hơi cứng lại. Không ngờ tại đây Đông Thiên giới nho nhỏ phủ vực trong, lại còn có như vậy khuynh thế mỹ nhan, thành thục có ý vị, nhân gian cực phẩm. Thì Đa La ngoài ý muốn nói ra, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút kinh diễm. Kia một người nam nhân không háo sắc, đối khuôn mặt đẹp nữ nhân không động tâm. Trước mắt này Quảng Hàn cung chủ tuy là tu vi bình thường, nhưng nàng cái này yên lặng cao ngạo dáng vẻ, lại đủ để cho Hy Đa La kinh diễm, trước hắn quanh năm tại vạn tộc chiến trường chinh chiến, trải qua sinh tử, đó là một cái liền tôn giả cũng không thể phớt lờ địa phương, trải qua mưa máu chiến tranh, lúc này đi tới nơi này yên lặng Đông Thiên giới, trong lòng không hiểu có một cồ tà hỏa tại bay lên. Đây cũng là một vui mừng ngoài ý muốn. Tần Trần, Hy Đa La giọng nói rơi xuống, Quảng Hàn phủ trong, hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người thần sắc đều dại ra, ngưng mắt nhìn trên bầu trời một đạo thân ảnh, bọn họ thật không ngờ, đáng sợ như thế cường giả, dĩ nhiên là bởi vì Tần Trần mà tới. Tần Trần, hắn, như thế nào đây, người đến là ai? Quảng Hàn cung chủ thần sắc cứng lại, trầm giọng nói ra, đôi mắt chỗ sâu có từng tia một hoảng loạn. Chẳng lẽ Tần Trần xảy ra chuyện gì? Nam thiên giới khoảng cách Đông thiên giới thập phần xa xôi, tin tức truyền lại luôn luôn cũng không thông suốt, càng không cần phải nói là đến Vấn Hàn thiên bực này hoang vu chi địa. Khóc chuyện audio.com. Bởi vậy, Tần Trần tại kiếm trùng cùng gia các thế gia to như vậy làm thành tựu, mặc dù tại toàn bộ Nam thiên giới đưa tới kinh thiên tiếng nổ, nhưng là lại vẫn chưa hoàn toàn truyền lại đến Đông thiên giới đến, chỉ là ngẫu nhiên tin tức Quảng Hàn cung chủ đám người cũng chỉ là biết được nhỏ tí tẹo tin tức. Hôm nay nghe được người này nói ra Tần Trần, tự nhiên làm bọn hắn khiếp sợ kích động cùng lo nghĩ. Hà, Hy Đa La cao mày. Như vậy mỹ nhân, chẳng lẽ cùng Tần Trần có không nói rõ quan hệ chứ? Cái này đúng thế tiếc nuối, còn ta là ai, các ngươi những người này còn chưa xứng biết được, theo ta trở lại là được. Hy Đa La cũng không lời thừa cười nhạt cười một tiếng, đại thủ trực tiếp hướng Quảng Hàn cung chủ cầm bắt tới, oanh một tiếng, bàn tay to kia như là một màn trời một dạng, là Quảng Hàn cung chủ bao vây ở bên trong. Trong mắt hắn, cũng liền Trần Đế các một ít cao tầng hữu dụng thôi, dư người thường, vậy liền như loài run rế một dạng, căn bản không đáng nhắc đến. Khách trương.